ăn bám chính xác mở ra phương thức, chương 77, trăm vạn người xem, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quân đã tập kết xong xuôi, lát nữa cả nhà cùng tổng công kích nhé, ai có mặt đông đủ thì điểm danh đi nào. Bàn phím của tôi đã đói khát đến khó nhịn rồi, hôm nay xả cho nó được khẩu nghiệp một ngày vậy, các huynh đệ, mau công kích chết tên ngốc từ đó đi. Nhị doanh trưởng, pháo ý xịn đã lắp xong, xin hỏi khi nào thì nã pháo đây? Gã đàn ông ăn cơm mềm vô địch thiên hạ đang phát trực tiếp nè ấy, các vị mau tới vây xem. Truyền thuyết kể rằng đây là một vị đại thần xịn sò, ta xin biểu thị hoàn toàn không phục, có là cơm chùa ca ca ngày ngày ăn bám thì có. Dựa vào cái gì mà dám cướp nữ thần của lão tử, đao xẻo thịt 40 mét của ông đây đâu rồi? Đẹp trai quá đi mất, đúng là tiểu soái ca, như này mà địch lệ nhiệt ba các nàng không thích mới lạ. Video livestream vừa mới bắt đầu, đoạn clip của Thẩm Ngôn liền thu hút một nhóm lớn người xem, không bao lâu sau, số lượng truy cập đã đột phá 100 vạn, lượt bình luận cũng tràn ngập khung chat, các comment thay nhau nhảy lên lia lịa, gần như không kịp đọc xong chữ gì thì bình luận của kẻ khác đã vọt lên. Rất khó tưởng tượng, video livestream của 8 vị khách quý, lượt xem nhiều nhất lại đến từ kẻ không phải là minh tinh. Thẩm Ngôn, video của Thẩm Ngôn đang hút lượt xem nhiều nhất 132 vạn rồi. Mau đẩy đoạn clip của anh ta vào giữa khung hình lớn để tiếp tục kéo view đi. Đồng Lị Á, Lưu Sư Sư và Cổ Lệ Na chát ngang ngang nhau, chiếm 3 vị trí tiếp theo, đều đã đột phá 100 vạn. Tống Tổ Nhi đứng thứ 5, 89 vạn lượt xem. Nhạc Vân Bằng cùng Lôi Ra M lần lượt đứng vị trí thứ 6 và thứ 7, người xem theo thứ tự là 81 vạn và 77 vạn. Video của Đan Đan Lão Sư là thấp nhất nhưng cũng có hơn 50 vạn người theo dõi rồi. Thật không nghĩ tới, nhân tố bùng nổ nhất lại nằm ở chỗ Thẩm Ngôn. Ở bên phòng thu sóng, Hoa Dạng thiếu niên, nhân viên công tác thời thời khắc khắc đều chú ý tới bảng điện tử thống kê các số liệu liên quan tới 8 video livestream của nhóm khách mời. Trước khi chương trình diễn ra, tất cả mọi người bên tổ tiết mục đã dự đoán chắc chắn số liệu bên Thẩm Ngôn không tệ, vì có rất nhiều cộng đồng mạng hiếu kỳ về chàng trai trẻ này, thế nhưng quả thật bọn họ không nghĩ tới, lực hấp dẫn của hắn lại cao tới như vậy, lấn át cả 7 vị minh tinh còn lại. Chỉ là tạm thời mà thôi, cư dân mạng đó giờ chưa được thấy nhiều hình ảnh về Thẩm Ngôn cho nên sẽ rất tò mò, nhưng đợi qua một đoạn thời gian nữa, chờ cảm giác mới mẻ đó qua đi, lượt view video cá nhân của hắn kiểu gì cũng giảm. Một nhân viên bên tổ chế tác đầy đầy cặp kính cận trên sống mũi, nhỏ giọng nói. Đám người cạnh bên nghe vậy đều gật gật đầu, phần đa mọi người cũng đều dự đoán hệt như vậy. Thẩm Ngôn dù sao cũng chỉ là một người bình thường, sức nóng trên người hắn hoàn toàn là đến từ năm đại minh tinh kia. Nếu hắn không cưới bọn họ, hoặc giả hắn vẫn cưới 5 người vợ, nhưng 5 cô gái kia không một ai nổi tiếng bùng nổ như đám người Dương Mật hiện tại, vậy thì Thẩm Ngôn cũng khó mà kéo theo dư luận đông đảo như bây giờ. Tuy không ai phủ nhận nhan sắc của Thẩm Ngôn cũng như thừa nhận trên người hắn quả thật có lực hấp dẫn phái nữ, nhưng loại hấp dẫn chỉ dựa vào nhan sắc như thế này hiển nhiên không cách nào kéo dài, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết. Đừng có nói xui, nhỡ đâu hắn thật sự có thể níu chân lắm người xem như bây giờ thì chẳng phải quá tốt sao? Tổng đạo diễn của chương trình không vui lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng ông ta không hiểu sao vẫn luôn có một chút chờ mong. Nếu Thẩm Ngôn thật sự có khả năng hấp dẫn năm đại mỹ nữ như Lưu Sư Sư các nàng, vậy nói không chừng hắn cũng thừa sức thu hút vô số cộng đồng mạng, đặc biệt là phái nữ xem sâu này cũng nên. Bất quá đây cũng chỉ là ý nghĩ của riêng ông, thực tế thì phải chờ xem đã. Người bên ngoài không đồng ý thì ông cũng chỉ cười cười, không để chuyện đó ở trong lòng. Dù sao, nhân dân cả nước đều biết rõ Thẩm Ngôn chỉ là một kẻ có vận số quá may mắn, việc hắn cùng 5 vị đại minh tinh kết hôn chỉ là chút hiểu lầm sau một trận say rượu của các cô nàng kia mà thôi. Mời Thẩm Ngôn đến tham gia, Hoa Dạng thiếu niên, mục đích đều chỉ là vì độ nổi tiếng hiện tại của hắn. Chỉ khi nào khán giả cũng nhiệt tình bôi đen Thẩm Ngôn trên mạng thì khi đó sự kiện kết hôn của Đông Lị Á các nàng mới không làm ảnh hưởng tới hiệu suất người xem của chương trình. Trong phòng bếp của biệt thự, Thẩm Ngôn cầm dao phay trong tay, nhẹ nhàng mà thành thục cắt gọn nguyên liệu đồ ăn cực kỳ nhanh chóng. Bên cạnh hắn có hai nhân viên quay phim từ hai hướng khác nhau, ngoài ra còn có một nhân viên công tác khác đang cầm điện thoại trên tay, ống kính điện thoại di động chĩa thẳng vào hắn, livestream trực tuyến hành động ngày thường của Thẩm Ngôn cho khán giả xem. Thẩm Ngôn, anh đang làm cái gì vậy? Một nhân viên công tác khác đứng ngoài ống kính, lên tiếng hỏi. Thu dọn hành lý, Thẩm Ngôn không ngẩng đầu lên, gọn lọn đáp. Nhân viên công tác nọ nghe vậy thì ngạc nhiên, đang nghĩ không lẽ mới rồi mình đã nghe lầm. Mà ở trên mạng, bình luận của vô số người cũng là một đống dấu chấm hỏi. Thẩm Ngôn vừa nói cái gì vậy? Sao lại là thu dọn hành lý? Hành lý của anh ta là đống đồ ăn kia à? Thẩm Ngôn này, không phải là cậu đang làm điểm tâm sáng sao? Anh chàng nọ hắng giọng, ngập ngừng hỏi lại. Đã nhìn thấy rõ rồi mà cậu còn hỏi. Bình luận trên mạng bùng nổ tràng vô số comment. Ha ha ha, cùng, 666. 666 còn đọc là, liu liu liu, niu niu niu tiếng lóng của giới trẻ Trung Quốc còn được hiểu là lợi hại, giỏi, cừ. Cơm chùa ca ca thiệt là đẹp trai. Xem dáng vẻ cơm chùa ca ca khi đối đáp kìa thiệt là lạnh lùng quá đi. À, vì sao tôi lại cảm thấy bộ dáng của hắn khi đứng nấu cơm rất đẹp trai? Bởi vì người ta vốn rất đẹp trai có được hay không? Thỉnh lầu trên mau kiềm chế lại bớt, cách chương.